ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, kiến quốc sau không cho phép thành thần. Ta là tâm ma, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thượng đế trầm mặc hồi lâu, sau đó phát ra điên cuồng cười to, nhưng Sở Bắc có thể từ đối phương trong mắt, nhìn thấy thấu xương băng lãnh. Giờ khắc này hắn triệt để xé rách trước đó ngụy trang, không còn lấy thần thánh ôn hòa mặt nạ ngụy trang chính mình. Sở Bắc vừa rồi một kích kia xác thực vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cái này còn hoàn toàn không đủ để cải biến chiến quả. Thần lại như thế nào? Ma lại thôi, ta chỉ cần áp đảo chúng sinh, gần thứ mà thôi. Ta nói qua, ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Đi chết. Một giây sau, vườn địa đàng bên trong thánh khiết mỹ hảo hình tượng phát sinh long trời lở đất cải biến. Trái cây rơi xuống, cây ăn quả khô héo, vạn vật suy bại, trận trận tà ác chói tai ma âm quanh quần, hắc khí cuồn cuộn. Nếu là trước khi nói vườn địa đàng có thể dùng nhân gian tiên cảnh để hình dung, như vậy hiện tại chính là hàng thật giá thật nhân gian địa ngục. Sở Bắc thân hình lập tức bị đạo đạo vô hình xiềng xích trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bốn phía hắc khí cũng bắt đầu có phản ứng, điên cuồng hướng về Sở Bắc vị trí vọt tới. Cuồn cuộn hắc khí đem Sở Bắc bao khỏa, kết thành kén lớn, vô cùng vô tận kinh khủng huyễn tượng. Tử vong kêu thảm, bi thống kêu rên ở bên tai của hắn tiếng vọng. Vô tận tâm tình tiêu cực tràn vào đầu óc của hắn, để hai mắt của hắn tinh hồng. Nếu không phải linh nhãn đối tinh thần cấp độ công kích phòng ngự, hắn sớm đã trầm luân trong đó. Những thứ này tâm tình tiêu cực vốn là nguồn gốc từ đối phương. Liền xem như linh nhãn bắn ngược năng lực có hiệu lực, cũng không làm nên chuyện gì. Cứ việc ý thức bảo trì thanh tỉnh, lại như cũ không cách nào thoát ly những thứ này vô hình xiềng xích trói buộc. Có thể bức ta lộ ra cái này một bộ khuôn mặt, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Thượng đế thanh âm không còn ôn hòa, mà là mang theo hạo đãng ma ý. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi? Sở Bắc tâm thần tụ tập tại tu la trên đao. Lấy hắn bây giờ hương hỏa chi lực, có thể sử dụng ác thi thần đạo đỉnh phong thực lực 3 giây. 3 giây thời gian đã đầy đủ hắn chém ra một đao. Một đao kia hắn vốn là muốn lưu cho U Đô Thành dưới mặt đất con kia thiên ma. Hiện tại xem ra là không thể không dùng. Cầm đao ngón tay có chút rung động. Ngay tại thời điểm then chốt này, một giây sau, ngột ngạt tiếng trống trận vang lên. Ẩn thân tại Sở Bắc lồng ngực tu la mặt nạ bắt đầu chuyển động. Trướng mắt chói mắt ánh sáng màu vàng óng ở trong đó lấp lánh. Từng sợi kim quang từ đó nổi lên, chậm rãi hình thành một bóng người. Xòe tay ra, vương kỳ đồng dạng từ trên người Sở Bắc trôi nổi mà ra. Nhẹ nhàng chậm chạp bình hòa hướng về bốn chu dương đi. Lần thứ nhất, vườn địa đàng không gian chấn động. Cái thứ hai, vườn địa đàng không gian chấn động tần suất càng lớn. Nhìn như nhu hòa cơ xí, tại kim quang này bóng người trong tay lại tựa như khai thiên thần phủ hám kích hỗn độn. Phương thế giới này chính đang không ngừng lay động. Cái thứ ba, thứ tư dưới, thẳng đến thứ chín hạ, trói buộc tại Sở Bắc bốn phía vô hình xiềng xích vỡ vụn. Thượng đế thần cung vườn địa đàng cũng ầm vang sụp đổ. Bóng người chi bên trên tán phát kim quang càng phát sáng chói. Bốn phía cuồn cuộn hắc khí lại không cách nào đem hắn ngăn cản. Xì xì xì, hắc khí cùng kim quang chạm vào nhau, như nước lửa gặp nhau. Rất hiển nhiên vườn địa đàng bên trong tràn ngập hắc khí hoàn toàn không đủ để bao phủ kim quang. Bị quang huy xua đuổi, cùng bốn phía hạo đãng ma khí so sánh, kim quang bóng người thân hình lộ ra phá lệ đơn bạc. Nhưng chính là đạo này đơn bạc bóng người đuổi tất cả ma khí. Ầm, vườn địa đàng không gian ầm vang nổ tung, gặp lại thiên địa. Phốc, lộ ra thượng đế chân chính thân ảnh, một bộ áo trắng. Bộ dáng cùng Sở Bắc bảy thành tương tự. Nhìn xem cầm trong tay vương kỳ kim quang thân ảnh, hắn sắc mặt kịch biến, con ngươi hơi co lại, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi. Tam thi thần tam vị nhất thể. Trong đó cổ thiên đế lưu lại lực lượng phần lớn ngưng tụ tại thiện ác hai thi bên trong. Cả hai kiềm chế lẫn nhau. Mà trước đó không lâu âm phủ cùng nhân gian đọ sức cũng. Thiện thi không phải đã tiêu vong. Vì cái gì hắn còn có thể xuất thủ. Đồng thời, đối phương đã tìm được giải thoát biện pháp. Thần cung bên trong đem ngụy thiên đạo hình thức hắn trấn áp. Làm sao lại dạng này? Thượng đế tự lẩm bẩm. Ta không tin, đây nhất định là huyễn thuật. Ta muốn tỉnh lại, cũng không trách hắn. Thật sự là thiện thi chiêu này giấu quá sâu. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Sở Bắc cùng hắn làm bạn hơn ngàn năm ác thi đều hoàn toàn không có dự kiến đến. Ta mẹ nó, lừa gạt, đây là trần trụi lừa gạt. Tu La đao ác thi tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tiếp. Một bên hổ phách đao hồn run lẩy bẩy. Cái đồ chơi này, không ăn hổ đi, tiểu hỏa tử, nghe nói ngươi muốn chúa tể thiên địa, miệt thị chúng sinh a. Sở Bắc cười tủm tỉm dựng lấy thiện thi bả vai, bu lại, thượng đế lập tức toàn thân khẽ run rẩy, điên cuồng lắc đầu, không còn có vừa rồi như vậy cao cao tại thượng thần minh tư thái. Vừa rồi thiện thi ngắn ngủi xuất thủ đã sớm đem hắn sợ vỡ mật. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nhu thuận mang theo vài phần sợ ý tiếu dung. Đại ca ngươi nghe lầm a, ta mới vừa nói là giết gà mổ trâu, làm đến một đám thức ăn ngon, cho hai vị đại ca bày tiệc mời khách, tắm một cái đoạn đường này màn trời chiếu đất suối quẩy. Hiện tại cũng thời đại nào, kiến quốc sau đã sớm không cho phép thành thần, cửu trọng thiên cũng bị mất, trên thế giới này nơi nào còn có cái gì thần thánh. Cái gì thần yêu thế nhân? Vậy cũng là đánh giám. Đều là đánh giám. Tại hai vị đại ca trước mặt, ta mới là sâu kiến. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hắn tựa hồ cảm thấy mình vừa rồi cười lạnh rất hài hước. Nhưng mà cười nửa ngày. Mặc kệ là Sở Bắc lại hoặc là thiện thi. Căn bản không ai để ý đến hắn. Nụ cười trên mặt. Lập tức trở nên lúng túng. Mạng sống nha. Không khó coi. Không khó coi. Hắn ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Ý đồ cho mình bộ này mất mặt xấu hổ bộ dáng mượn cớ. Nhưng là đúng dịp. Cái nào đó phương đông tội phạm am hiểu nhất chính là đem địch nhân mặt mũi hung hăng dẫm tại dưới. Chân trà đạp. Có thiện thi chỗ dựa. Hắn cũng lớn mật lên. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Cúi người vỗ vỗ thượng đế mặt. Tốt châu a, người vừa mới không phải còn nói mình là cái đại nhân vật sao? Nghĩ đến vườn địa đàng bên trong Sở Bắc tra tấn Adam. Tội rắn thủ đoạn, thượng đế trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Kém chút khóc ra thành tiếng. Đại ca, ta sai rồi. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta ma xui quỷ khiến. Vốn là đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp. Thiên đế phân niệm làm gì khó xử thiên đế phân niệm? Ai cùng ngươi vốn là đồng căn sinh? Tương tiên hà thái cấp? Sở Bắc lập tức bất mãn. Hắn người xuyên Việt thân phận tạm thời không nói. Dương Trường Thành bên trong. Hắn lấy dùng tự chém chi pháp chém tới bản thân. Lại lấy bổ thiên thạch tái tạo nhục thân linh hồn. Sớm đã vượt ra nguyên bản tam thi thần thân phận. Hắn chính là hắn. Không giống khói lửa. Cái này thiên đế tâm ma nói lời này. Đây không phải là khi dễ người thành thật sao? Cái nào người thành thật có thể khoan nhượng bị như thế khi dễ? Lập tức Sở Bắc ánh mắt lập tức trở nên hung hãn. Bịch, từ tâm thượng đế trực tiếp quỳ. Một bản nghiêm nghị vuốt mông ngựa. Đại ca nói rất đúng. Là ta quá mức trời cao đất rộng. Chỉ là một cái tâm ma lại há có thể cùng tam thi thần thân phận đánh đồng. Các ngài ba vị đó mới là thật thiên đế a. Tiểu nhân ta sao có thể kêu lên đế. Ta chính là cái đệ đệ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.